Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 311. Đại phát lợi là, Chu Minh Nhạc lập tức liền mở ra bản thân phá vỡ kế hoạch. Trong đoàn đội 4 tên đội viên cũ cùng vừa gia nhập 8 tên đội viên mới. Trước tiên liền bị Chu Minh Nhạc riêng phần mình nhét một cái không gian giới chỉ. Sau đó đuổi đến đại quảng trường, riêng phần mình chiếm cứ một cái quầy hàng về sau, phủ lên các loại bảng hiệu, cái gì cực phẩm trang bị giá đặc biệt, ưu đãi, cái gì bổ huyết cứu mạng thánh dược đại phóng túng, cái gì ngày cuối cùng bán ra các loại sách kỹ năng. Tóm lại, bất kỳ cái gì một vị đi dạo đến bọn hắn sạp hàng trước mặt khế ước giả đều sẽ lơ đãng nhìn một chút. Sau đó hai mắt phát sáng, thân thể chấn động, cuối cùng cuồng mua lớn mua, không ai muốn nói giá, cho nên cái này sạp hàng là tự động tiêu thụ, giá cả cực độ tiện nghi, mấu chốt nhất vẫn là mặc kệ trang bị, dược tề, sách kỹ năng chờ một chút đều là bọn hắn chưa bao giờ từng thấy cực phẩm. Tùy tiện một trang bị, dược tề, sách kỹ năng đều có được vô hạn phục sinh. Ngẫu nhiên truyền tống chờ một chút năng lực, có thể nói như vậy, chỉ cần mua một kiện, như vậy bảo mệnh liền ổn thỏa. Trừ cái đó ra, mặt trên còn có càng nhiều phụ thuộc năng lực chờ một chút. Để bọn hắn cảm giác về sau nhiệm vụ tựa hồ có thể nằm thẳng. Để Chu Minh Nhạc thuộc hạ đội viên cảm giác có chút kinh dị là... Cái kia trong không gian giới chỉ như có một cái trang bị dược tề sách kỹ năng sinh sản dây chuyền. Sản xuất, mặc kệ chính mình lấy ra lại nhiều trang bị để vào quầy hàng. Trong không gian giới chỉ đều sẽ nháy mắt trở nên tràn đầy. Trừ cái đó ra, Chu Minh Nhạc còn chạy đến tự động phòng đấu giá. Phủ lên một cái thu bất luận cái gì trang bị, dược tề, sách kỹ năng, bảng hiệu. Giá cả đều là trước kia giá thị trường gấp 10, gấp 20 lần trở lên. Tấm bảng này một khi treo lên, những cái kia không có việc gì liền sẽ nhìn xem tự động phòng đấu giá khế ước giả quả thực liền nổi. Điên, bọn hắn suy đoán hẳn là cái nào đó xa điêu có điểm không cẩn thận sai giá cả. Đương nhiên, liền xem như thế, bọn hắn cũng sẽ không vì vị kia xa điêu tiết kiệm tiền. Lập tức đem trong tay tất cả hàng hóa đều ra không? Ân, tối đa cũng chính là vì vị này xa điêu mặc niệm thoáng cái. Bởi vì nếu như vị kia xa điêu điểm khoán không đủ, khối Rubik không gian sẽ theo thứ tự thu hồi hắn trang bị. Dược tề, sách kỹ năng chờ một chút thậm chí cả trên thân hiện hữu thuộc tính. Năng lực, chuyên môn không gian các loại. Đương nhiên. Đến cuối cùng còn chưa đủ trả tiền, linh hồn của hắn cũng sẽ bị thu về. Tóm lại, trừ thu hàng xa điêu bên ngoài, còn lại khế ước giả là kiếm bộn không lỗ. Có thể để bọn hắn kinh ngạc là bất kể bao nhiêu khế ước giả đem trong tay mình hàng hóa bán đi. Cái kia thu mua bảng hiệu hay là treo ở tự động đấu giá kênh bên trên. Từ đầu đến cuối không có biến mất, tình huống như vậy chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất chính là vị này xa điêu tiên sinh có rất nhiều điểm khoán. Cái thứ hai là khối Rubik không gian ra bắc. Tốt, a đổi thành bất luận một vị nào khế ước giả cũng sẽ không cho rằng vị này xa điêu tiên sinh sẽ có. Nhiều như vậy điểm khoán. Như vậy duy nhất chân tướng chính là khối Rubik không gian ra bắc. Tuy nói khối Rubik không gian chưa bao giờ xuất hiện qua bắc. Nhưng ở mọi người trong nhận thức biết. Cái này khối Rubik không gian liền cùng loại với một cái có được cực cao trí tuệ trí năng AI. Nếu như xuất hiện bác, cũng hẳn là xem như tình có thể hiểu. Tốt, a tuy nói ban sơ còn có người chuẩn bị chữ hàng hóa. Nhưng nhìn thấy bên người khế ước giả đem hàng hóa đều bán đi. Sau đó không ngừng cường hóa bản thân lúc lấp lánh ra ánh sáng. Là cá nhân cũng nhịn không được. Cuối cùng, tại cái này khối Rubik không gian bên trong, duy nhất có thể làm cho bản thân tự do khoái hoạt sinh tồn tiếp còn phải dựa vào bản thân thực lực a. Huống chi, lại nghe nói đại quảng trường bên kia xuất hiện cực kỳ tiện nghi cực phẩm trang bị, dược tề, sách kỹ năng, lúc này là cá nhân đều hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Liền xem như muốn độn hàng, cũng phải độn loại kia cực phẩm trang bị, dược tề, sách kỹ năng tốt a. Độn trên tay mình những thứ này rác rưởi đồ chơi hữu dụng không? Không chừng chờ cái này một đợt đi qua, trên tay mình những vật này liền không đáng một đồng. Người ta liền nhìn cũng khó khăn phải xem bên trên liếc mắt. Mặc kệ đầu óc lại tỉnh táo, lại không xúc động khế ước giả, lúc này đều sa vào đến cuồng hoan dậy sóng bên trong. Thậm chí còn có khế ước giả cắn răng sử dụng có thể câu thông thế giới nhiệm vụ đạo cụ, đem hảo hữu của mình cho gọi trở về. Cái này một vào một ra, chỉ là câu thông thế giới nhiệm vụ đạo cụ liền có giá trị không nhỏ a. Huống chi hảo hữu sớm thoát ly thế giới nhiệm vụ tổn thất cũng là tương đối lớn. Nhưng mặc dù là như thế, bọn hắn cũng cảm giác bản thân kiếm lớn. Dù sao tiến vào một cái nhiệm vụ thế giới, liền xem như đem toàn bộ thế giới nhiệm vụ đều làm hết, tối đa cũng chính là 5-60 ngàn điểm khoán thôi. Nhưng bây giờ chỉ cần tốn hao 10 điểm khoán, mua một kiện cực phẩm trang bị, tựa hồ liền kiếm về. Huống chi, trên tay có một chút nhàn tản trang bị, dược tề, sách kỹ năng khế ước giả liền càng kiếm. Đương nhiên, duy nhất để những khế ước giả đó có chút bất mãn chính là cái kia treo ở tự động đấu giá kênh bên trên bảng hiệu vậy mà không thu những cái kia cực phẩm trang bị, dược tề, sách kỹ năng, cái này để người rất khó chịu a. Chỉ bất quá, bọn hắn tìm không thấy cái kia treo biển hành nghề tử gia hỏa thôi. Bằng không mà nói, có thể sẽ cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Nhân tính vặn vẹo tại khối Rubik không gian bên trong có thể thấy được chút ít. Bất kể như thế nào, khối Rubik không gian bên trong sôi trào lên, mở lớn lực, thâm niên khế ước giả. Nào đó đoàn đội đội trưởng đã tiến vào nào đó thế giới nhiệm vụ. Dựa theo lệ cũ, như loại này cùng loại với máy móc phi thăng thế giới nhiệm vụ, độ khó là cực cao. Tại dạng này trong thế giới nhiệm vụ, trên cơ bản có thể nói tìm không thấy bản địa minh hữu. Kể từ đó, muốn hoàn thành trong đó nhiệm vụ, gần như có thể nói nhất định phải liều mạng. Đơn giản đến nói, 100 con khế ước giả đoàn đội có thể hoàn thành không cao hơn 10 cái, mà còn lại khế ước giả đoàn đội cuối cùng chỉ có thể trả giá nặng nề đại giới thoát ly thế giới này, hoặc là chết ở bên trong. Nhưng lần này, mở lớn lực không có chút nào nửa điểm e ngại, rất hài lòng nhìn xem nằm trên mặt đất chưa thức tỉnh 7 tên người mới. Hắn sợ cái gì? Trên người hắn 12 trang bị, mũ giáp, giáp ngực, giáp chân, cái bao đầu gối, chiếc nhẫn, vòng tay chờ một chút đều có được phục sinh, truyền tống chờ một chút năng lực. Nói cách khác, liền xem như nhiệm vụ cực độ gian nan, hắn cũng có thể bằng vào những trang bị này bên trên kèm theo năng lực nằm thẳng đi qua. Lấy mạng đổi mạng cái kia thế nhưng là hắn chưa bao giờ từng nghĩ thổ hào cách chơi. Rất nhanh, những người mới vừa tỉnh lại, mở lớn lực trong đoàn đội một tên thâm niên khế ước giả lập tức liền tiến lên cho những người mới giới thiệu một chút tình huống. Hắn thái độ cực độ qua loa. Ân, cái này cũng không thể trách hắn. Cái kia 500 điểm khoán tiền giới thiệu đã không thể vào pháp nhãn của hắn. Chỉ bất quá con ruồi cũng là thịt, có thể nhặt một điểm liền nhặt một điểm thôi. Khối Rubik không gian vòng bảo hộ rất mau bỏ đi rơi. Đứng tại thành thị trên đường phố mở lớn lực bọn người lập tức liền gây nên tuần tra máy móc chú ý. Cảnh cáo, cảnh cáo, phát hiện không biết thân phận người xâm nhập. Nhìn thấy cái kia không ngừng phát ra âm thanh tuần tra máy móc xông lại, mở lớn lực trước tiên liền giơ lên bản thân siêu cấp hủy diệt giả. Ngay đầu một súng, đem viên kia cuồn cuộn tuần tra máy móc đánh cho vỡ nát. Đổi thành dĩ vãng, hắn làm việc cũng sẽ không như thế qua loa.